Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Mao Sơn Thuật Trì Chóc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm, biên dịch và diễn đọc Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 21, Minh Hồn. Bên trong thuật Mao Sơn có giải thích, tu hàng còn được gọi là hoa thân hàng. Ở bên trong hàng thuật thuộc về nhóm hàng chết, là phải dùng chính tính mạng của người sử dụng thi hàng để thực hiện hàng thuật. Không phải đến mức độ vạn bất đắc dĩ, hàng đầu sư cũng sẽ không đi đến bước này. Nếu có người dùng hàng thuật này, như vậy người sử dụng hàng thuật này sẽ có thể chết nhanh hơn người bị trúng thi hàng. Những người bị trúng hàng thuật này, nếu trong vòng 3 canh giờ không lựa chọn biện pháp cứu chữa kịp thời, như vậy cũng sẽ đi đời nhà ma. Sau đó người bị trúng hàng thuật sẽ phải chịu đựng thống khổ khó có thể tưởng tượng nổi. Khi người bị trúng hàng thuật chết đi, hồn phách sẽ không rời đi mà sẽ ở bên trong thân thể của mình mãi mãi, coi như mình vẫn còn sống, sẽ có các loại cảm giác như thời điểm khi còn sống. Nhưng những người xung quanh lại không cho là như vậy. Bọn họ sẽ đem thi thể hỏa táng. Nếu như là hỏa táng, chẳng qua là nhất thời thống khổ, sợ nhất chính là thổ táng. Người đó sẽ nhìn tận mắt mình bị từng điểm chôn kỹ, ở bên dưới từ từ thối rữa, bị trùng chuột cắn ăn. Loại đau khổ này cho đến khi hoàn toàn biến thành bạch cốt mới có thể kết thúc. Hàng này quá mức hung tàn, cho nên thuộc về cấm hàng, không được sử dụng. Hàng thuật này tuy nói là do Thúy Hoa thi triển đối với Lâm Tuyết Nhu, nhưng nhìn từ mặt khác, người trúng hàng thuật này kết quả sẽ giống như người đã dùng thất tình đinh hồn trận khốn trụ được Thúy Hoa. Thúy Hoa sở dĩ lựa chọn biện pháp lưới rách cá chết này, chỉ sợ cũng có liên quan với đó. Cho dù là bên trong thuật Mao Sơn, đối với hàng thuật này cũng không có biện pháp gì giải quyết tốt. Cho nên sau khi Tam Thủy nhìn thấy Lâm Tuyết Nhu trúng hàng thuật này mới thường tầm tuyệt vọng như vậy. Cũng may Lưu lão đầu chỉ cho hắn một con đường. Hắn không biết làm vậy rốt cuộc có được hay không, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể có biện pháp này. 3 canh giờ, thời gian quá ngắn. Mặc dù lúc này toàn thân khí lực của Tam Thủy cũng bị mất đi rồi, hơn nữa trong cơ thể trống không, tiêu hao quá nhiều. Nhưng là vì Lâm Tuyết Nhu, hắn thế nào cũng không thể buông tha, liền vội vàng ôm lấy Lâm Tuyết Nhu hướng dưới núi chạy tới. Chờ một hồi, hắn muốn khai đàn làm phép, trong lúc đó không thể có người tới quấy nhiễu, cho nên hắn vẫn muốn mấy người Hứa Đại Nghiêu ở bên ngoài hiệp trợ mới được. Khi hắn đi tới bên cạnh thi thể của hàng đầu sư, nhìn thấy một vật bị rơi ra, cúi đầu nhìn xem là một cái hộp gỗ. Cái hộp gỗ này thật dài, chế tạo rất tinh xảo. Tam Thủy chợt nhớ tới bản đồ long mạch kia bị hàng đầu sư lấy mất đi, lên mở ra xem, quả nhiên là một tấm bản đồ cũ màu vàng xuất hiện ở trong mắt. Tam Thủy cầm lên cất vào trong túi vải, lập tức đi xuống núi. Bây giờ không phải thời điểm nghiên cứu cái này. Lâm Thiên cùng mấy người Đậu Thiên Hồ đều tại đây, nóng lòng chờ đợi. Thời khắc này Lâm Thiên không ngừng hút thuốc, lòng như lửa đốt. Bởi vì Tam Thủy dặn dò, hắn lại không cách nào vọt vào cứu con gái mình, chỉ có thể ở nơi này chờ đợi. Lão Lâm, không cần lo lắng như vậy, phải tin tưởng Tam Thủy, hắn nhất định có thể cứu nha đầu Tuyết Nhu ra. Đậu Thiên Hồ ở một bên an ủi, hắn rất hiểu tâm tình của Lâm Thiên lúc này. Ây, Lâm Thiên không phải là không tin tưởng thủ đoạn của Tam Thủy, nếu không hắn đã sớm mang người xông vào. Đang lúc này, Đại Nghiêu thét lên một tiếng kinh hãi, thức tỉnh bọn họ. Tam Thủy, là Tam Thủy. Thanh âm của Đại Nghiêu vốn rất lớn, lúc này bởi vì kích động, những lời này cơ hồ là hô lên. Lâm Thiên nghe một chút, lập tức lộ ra vẻ vui mừng, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại. Không đúng, trong ngực Tam Thủy ôm cái đó là ai? Lâm Thiên nhìn từ xa, thấy trong ngực của Tam Thủy ôm lấy một người, trong lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Lúc này không chỉ có hắn chú ý tới, tất cả mọi người đều chú ý tới. Bạch Thiên Hương trực tiếp che miệng khóc lớn lên. Tam Thủy, đã xảy ra chuyện gì? Tuyết Nhu làm sao lại biến thành bộ dáng này? Lâm Thiên lo lắng hỏi. Lâm Thúc, bây giờ không phải lúc nói chuyện này, Thúc hãy nghe ta nói. Thúc lập tức đi mua giúp ta một ít nến đỏ, tấm vải đỏ, chữ song hỷ, áo cưới các loại để làm hỷ sự, còn có gạo nếp, mực đỏ, cùng với 9 ngọn đèn dầu. Mua xong lập tức đến chỗ này. Thời gian của chúng ta không nhiều, chỉ có 3 canh giờ. Nếu trong vòng 3 canh giờ không cứu được Tuyết Nhu, vậy thì thật không có cơ hội. Sắc mặt của Tam Thủy tái nhợt, hướng về phía Lâm Thiên phân phó. Những thứ này đều là hắn dùng để khai đàn làm phép. Được, ta lập tức đi làm. Lâm Thiên nghe được con gái mình có thể cứu được, lại thấy Tam Thủy mặt đầy vẻ lo âu, biết được chuyện này không phải đơn giản như vậy, cũng không có nói nhảm gì, lập tức gọi điện thoại phân phó. Đậu Thiên Hồ cũng lập tức gọi điện thoại phân phó. Giống vậy, Tô Lão Đầu cũng lập tức phân phó người của mình. Tam gia bọn họ đồng thời phát lực, toàn bộ đồ vật liên quan trong thành phố Hỗ Hải lập tức bị cuốn hết sạch. Tam Thủy, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hàng đầu sư thế nào rồi? Lưu Thiên Sư, không biết gì Thúy Hoa bây giờ thế nào? Tô Lão Đầu cũng là lo lắng hỏi một câu. Hắn bây giờ chỉ sợ Tam Thủy không có giải quyết được Thúy Hoa. Đến lúc đó, Thúy Hoa trở lại tìm Tô gia bọn hắn thì sẽ phiền phức lớn. Các người yên tâm, toàn bộ đều đã được giải quyết rồi. Bây giờ Tuyết Nhu chỉ có 3 canh giờ, bên trong người nàng đã trúng phải một loại hàng thuật tà ác. Hàng thuật này không phải chuyện đùa. Trước tiên ta phải để cho nàng tạm thời chết đi, sau đó thông qua minh hồn tới đưa nàng trở về. Đến lúc đó nhất định không thể bị quấy nhiễu. Tam Thủy đơn giản đem tình huống nói qua. Minh hồn tạm thời chết đi sao? Lâm Thiên mặt đầy không hiểu hỏi. Tam Thủy, người nhất định phải cứu Tuyết Nhu. Bạch Thiên Hương bắt lấy tay của Tam Thủy nói. Được, yên tâm, coi như tới Cửu U, ta cũng nhất định phải đem Tuyết Nhu bình an trở về. Tam Thủy gật đầu một cái, kiên định nói. Bây giờ còn phải mất một chút thời gian mới có thể thu thập đủ đồ vật cần thiết. Tam Thủy tiêu hao cũng rất lớn, vừa vặn thừa dịp thời gian này điều dưỡng một phen. Hắn đem Tuyết Nhu giao cho Lâm Thiên, chính mình ngồi xếp bằng trên đất, lặng lặng khôi phục. Coi như chỉ khôi phục một phần, đó cũng là một phần nắm chắc. Mà bên kia, sau khi Lưu Lão Đầu trở về tới địa phủ, lập tức tìm tới Mã Tam Nguyên thương lượng chuyện này. Hai người bọn họ mặc dù bình thường đều hay trêu đùa, nhưng lúc này có chuyện phát sinh, hai người lại cực kỳ nghiêm túc. Bọn họ cũng cực kỳ quan tâm tới mạch này của mình. Tam Thị còn là một đồng nam, lão bà của hắn làm sao có thể chết một cách dễ dàng như vậy. Hai người trong nháy mắt thì có quyết định. Thằng bé thỏ lò mũi, người đi giữ chân của hai âm xoa kia, không cho đi lên vội. Tam Thủy đưa hồn lần thứ nhất, lập tức đưa nó đi lên, sau đó đoạt lấy hồn của nàng, giúp hai người bọn họ hoàn thành minh hồn. Đến lúc đó, đằng nhân quả này, ta liền đi tìm phán quan nói rõ tình huống, để cho hắn hoàn dương thọ ở bên trên sổ sinh tử. Như vậy, tiểu cô nương này liền có thể sống lại. Nghiêm khắc mà nói, Mã Tam Nguyên ở nơi này bản lĩnh so với Lưu Lão Đầu mạnh hơn một ít. Sau khi nghe Lưu Lão Đầu nói, lập tức có quyết định. Được, cứ làm như vậy đi. Con đi bắt âm xoa, người đi tìm phán quan. Cách lão tử, hôm nay bất luận như thế nào cũng không thể khiến cho lão bà của đồ đệ ta chết một cách uất ức như vậy. Làm lớn lên, hai chúng ta cũng không sợ. Nói liền làm liền, hai người bọn họ vốn cũng không phải lo sự tình sẽ lớn lên. Lấy bản lĩnh của Mã Tam Nguyên, nếu như không phải không muốn làm âm xoa, bây giờ địa vị cũng chưa chắc kém hơn so với phán quan. Cho nên bọn họ không sợ phiền phức mà làm lớn chuyện này. Hơn nữa, Lâm Tuyết Nhu là chúng hàng thuật, việc này thuộc về đạo pháp hại người, vốn cũng không phải tử vong bình thường. Sau khi Tam Thủy đợi hơn một tiếng, đồ vật rốt cuộc cũng được đưa đến. Lâm Thiên trực tiếp mang từ trên xe đưa tới. Tam Thủy, hết thảy đều chuẩn bị xong, làm sao bây giờ? Sau khi Lâm Thiên đem mấy thứ đưa tới, vội vàng hỏi. Lâm Thúc, Đậu Thúc, Đại Nghiêu, Các người đem các loại nến đỏ, tấm vải đỏ, chữ song hỷ, bố trí các loại thành dáng vẻ như lúc kết hôn. Bạch Di, người giúp Tuyết Nhu mặc áo cưới vào. Tam Thủy đem một bộ áo cưới màu đỏ đưa cho Bạch Thiên Hương. Bọn họ bây giờ hoàn toàn nghe Tam Thủy phân phó, lập tức dựa theo Tam Thủy nói mà bắt đầu làm. Tam Thủy mặc vào đạo bào của hắn, lấy ra một tấm vải trải trên mặt đất, lấy ra ba cái chén cổ, bỏ 1/3 gạo nếp vào trong chén, đặt trên đó một lá bùa, ở phía trên nhất để một lư hương có gắn ba nén hương. Lần này Tam Thủy cũng không sử dụng. Lần này Tam Thủy cũng không có sử dụng khuy thiên phù, bởi vì không được phép dùng. Bất kể lần này nguy hiểm lớn như thế nào, hắn cũng sẽ không tiếc. Cho nên dù không sử dụng được khuy thiên phù, chàng pháp sự này hắn vẫn nhất định phải làm. Tam Thủy ngồi trên mặt đất, hai tay đi quyết, đem kiếm gỗ đào đặt ở trên đầu gối của mình. Mấy người Hứa Đại Nghiêu cũng nhanh chóng đem những thứ Tam Thủy phân phó bố trí xung quanh. Những bông hoa lớn màu đỏ treo ở trên cây, chữ song hỷ dán ở trên tảng cây, những đèn lồng, vải đỏ cũng được treo lên. Không tới một hồi, liền biến nơi này thành một nơi làm lễ bái đường thành thần. Bất quá việc này lại không khiến cho người ta cảm thấy vui mừng, ngược lại làm cho người ta có một loại cảm giác hết sức khủng bố, giống như là ở quỷ phiến, cảm giác như đang cướp âm cưới. Cướp âm hồn cùng với mình hồn hoàn toàn là hai khái niệm bất đồng. Bên trong Thuật Mao Sơn, cướp âm cưới là chỉ trong đó một bên là quỷ vật đã chết từ lâu, hơn nữa ít nhất phải có tu vi là cảnh giới chân thân mới có thể. Ở mỗi ngày giờ tí là lúc âm khí mạnh nhất, nó sẽ phái thủ hạ của mình là một số quỷ hồn cảnh giới giả thân mang theo kiệu hoa tìm kiếm ở xung quanh. Thời cổ không giống với hiện tại, nữ tử xuất giá đều là kiệu hoa mang đi, trong đó không thiếu đi đường núi vào ban đêm. Nếu như xui xẻo, khả năng cũng sẽ bị cướp âm hồn. Trước là thông qua một ít thủ đoạn để cho toàn bộ người sống tử vong, sau đó nó lại giành được hồn phách của cô dâu, ép buộc thành thân cùng nó. Đây gọi là cướp âm cưới. Mà minh hồn chính là khởi nguyên sớm nhất từ thời Hán, chính là một người chết và một người sống kết hôn. Nhưng Tam Thủy lúc này kết minh hồn cùng với người bình thường lại có chút bất đồng. Tam Thủy lần này là thông qua đưa hồn, đem hồn phách của Lâm Thế Nhu trở về địa phủ. Từ một phương diện khác mà nói, Tam Thủy cũng có thể nói là âm xoa. Hắn có thể đưa hồn, vậy thì những người vừa mới chết có thể bằng vào việc này đưa hồn tới địa phủ báo cáo. Nhưng dù sao Tam Thủy cũng là người dương gian, việc đưa hồn này không thể sử dụng quá nhiều, nếu không sẽ tổn thọ. Lúc này Lâm Thiết Nhu cũng mặc xong áo cưới. Áo cưới này là áo cưới truyền thống màu đỏ sậm từ thời Hoa Hạ. Tam Thủy đem Lâm Thiết Nhu cẩn thận đặt ở bên cạnh, để cho nàng nằm ngang xuống. Tam Thủy dùng 9 ngọn đèn dầu ở vị trí cửu cung xung quanh người Lâm Thiết Nhu, sau đó lấy ra hai người giấy, một nam một nữ. Nam viết lên ngày sinh tháng đẻ của mình, nữ viết lên ngày sinh tháng đẻ của Lâm Thiết Nhu, đưa chúng đặt ở trước mặt của hai người. Hắn lại lấy ra lá bưởi cùng với nước mắt trâu để cho mấy người lau trên mắt. Minh hồn căn bản cũng coi là một loại kết hôn, đương nhiên phải bái cao đường, cho nên hai người Lâm Thiên cùng với Bạch Thiên Hương nhất định phải nhìn thấy Lâm Thiết Nhu mới được. Lâm Thúc, Bạch Di, còn có Đại Nghiêu, các người chờ một hồi, nhớ nếu như thấy hồn phách của Tuyết Nhu, ngàn vạn lần không được lộ ra chân tướng, không được để cho Tuyết Nhu biết mình là một hồn phách, hãy coi như tình huống bình thường. Tam Thủy ngưng trọng nói với bọn hắn. Được, hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Bọn họ đương nhiên không có phản đối chút nào. Được, như vậy là tốt nhất. Bây giờ hết thảy đều chuẩn bị xong, chờ một hồi hắn trước tiên phải câu hồn của Lâm Tích Nhu ra, sau đó đánh lên lệnh hồn. Như vậy Lâm Tích Nhu sẽ giống như một người chết. Nếu như sứ giả câu hồn thật sự đem Lâm Tích Nhu mang đi đầu thai, đó là đương nhiên không nghi ngờ chút nào, Lâm Tích Nhu sẽ hoàn toàn chết thật. Nhưng Tam Thủy biết tình huống như thế sẽ không phát sinh, bởi vì có Lưu Lão Đầu ở phía dưới tiếp ứng. Tam Thủy cũng cởi xuống đạo bào, đổi lại là một bộ y phục kết hôn truyền thống màu đỏ, xuất ra xá bút phong bế tiểu thất của Tuyết Nhu. Tam Thủy cắn rách đầu ngón tay, cầm lên tay phải của Lâm Tuyết Nhu, ở phía trên vẽ lên một đạo phù, trong miệng thì thầm: Sạch phòng dâng hương, thoải mái linh thông, đệ tử Mao Sơn Lưu Tam Thủy, thay mặt trưởng giáo Mao Sơn đời thứ 109, nay lấy sắc lệnh ban cho đưa hồn của nữ tử Lâm Tuyết Nhu không gặp phải ngăn cản, đưa hồn được bình an, cấp cấp như luật lệnh. Sau khi Tam Thủy vẽ xong, lại viết lên ngày sinh tháng đẻ của mình trên cánh tay của Lâm Tuyết Nhu. Sau khi kết thúc, Tam Thủy đưa tay một vệt, những phù văn này cùng với ngày sinh tháng đẻ của Tam Thủy liền biến mất không thấy gì nữa. Nếu như vậy, lúc âm xoa câu hồn sẽ biết Lâm Tuyết Nhu là do Tam Thủy đưa hồn tới. Đến lúc đó, nhìn vào thân phận của Tam Thủy, tuyệt đối không dám có gì lạnh nhạt đối với Lâm Tuyết Nhu. Hết thảy các thứ này sau khi làm xong, tiếp đó trên miệng Tam Thủy lại niệm thần chú. Nhị cảnh dây dưa, chu vàng tan khói, khí nhiếp hư tà, thị uế chỉ mẫn, cùng hồn luyện phách, hợp hình đại thành, làm ta không chết, vạn thọ vĩnh toàn, thông minh triệt cõi, thuận lợi trường trinh. Tất. Nói xong, hai tay đè xuống mắt trái và dưới lỗ mũi bên phải của Lâm Tuyết Nhu. Sau khi nhấn 7 lần, hét lớn một tiếng. Lên! Hồn phách của Lâm Tuyết Nhu lên ngồi dậy. Tam Thủy lập tức đưa tay ở trước ánh mắt của hồn phách Lâm Tuyết Nhu rạch một cái. Lâm Tuyết Nhu mới khôi phục lại như cũ. Tam Thủy làm như vậy là vì để cho nàng không thấy được thi thể của mình. Trừ hắn ra, nàng cũng không thấy bất luận kẻ nào. Tam Thủy, chúng ta là đang ở đâu đây? Thật là đẹp. Lâm Tuyết Nhu đối với Tam Thủy nhẹ nhàng nói. Nói xong đứng lên, bước liên tục nhẹ nhàng, phát ra tiếng cười như chuông bạc, phối hợp với áo cưới màu đỏ sậm, thật là đẹp tới cực điểm. Nàng lúc này cũng không biết tình huống lúc trước của mình. Ha ha, Tuyết Nhu, đây là một rừng hoa đào, thấy quần áo của ta mặc trên người không? Hôm nay ta muốn đón dâu nàng, nàng nguyện ý không? Tam Thủy nhẹ nhàng cười nói. Lúc này chính ngọn đèn dầu xung quanh hơi hơi lóe lên, nhìn kỹ sẽ phát hiện ở trong ngọn đèn dầu này, thân ảnh hai người Tam Thủy cùng với Lâm Tuyết Nhu lại xuất hiện ở trong này. Trong này còn có bóng ngược của rừng đào. Được, ta nguyện ý. Lâm Tuyết Nhu lúc này mới phát hiện ra quần áo nàng đang mặc, nàng vô cùng vui vẻ, không chút nào phát hiện ra đây bất quá là Tam Thủy bố trí ảo cảnh. Được, đợi lát nữa sẽ có người tới mang nàng đi. Nhớ kỹ, bọn họ nói cái gì cũng không nên tin. Nàng chỉ cần nhớ kỹ, hôm nay là ngày đại hôn của chúng ta. Tam Thủy khẽ cười nói. Được, ta biết rồi. Lâm Tuyết Nhu ngượng ngùng nói. Thế nào còn chưa tới? Ánh mắt Tam Thủy lộ ra vẻ lo lắng. Hắn đợi âm xoa tới, nhất định phải cho Lâm Tuyết Nhu đi một chuyến tới địa phủ. Nếu không, lúc này Lâm Tuyết Nhu coi như trở lại trong thân thể, lập tức sẽ bị chết. Tù hàng lại sẽ không hết, chỉ có hồn phách đi địa phủ, hàng thuật này mới có thể giải trừ. Đang lúc này, có hai cỗ âm phong dâng lên, ánh mắt Tam Thủy lộ ra vui mừng, quay đầu nhìn lại, khẽ nhếch miệng, nói mấy câu điển văn. Hai âm xoa này cung kính cong eo một chút, sau đó tới dẫn hồn phách của Lâm Tuyết Nhu đi. Tuyết Nhu, trước tiên nàng cùng bọn họ đi đi, sau đó chờ ta đi đón dâu nàng. Tam Thủy mỉm cười nói. Được, ta biết rồi. Lâm Tuyết Nhu hạnh phúc nhẹ nhàng cười một tiếng đáp lại. Có thể gả cho Tam Thủy vốn chính là nguyện vọng của nàng. Nàng bây giờ không biết nhiều như vậy, không biết mình trúng oán hàng, cũng không biết mình bây giờ chẳng qua chỉ là một luồng hồn phách. Nàng không thể nhìn thấy cha mẹ của mình cùng với người khác, chỉ biết mình lập tức sẽ được gả cho Tam Thủy. Tam Thủy, ta chờ ngươi, ngươi tới cưới ta. Lâm Tuyết Nhu hướng hai âm xoa kia đi tới, quay đầu về phía Tam Thủy tự nhiên cười nói. Được, ta nhất định sẽ không nuốt lời. Nàng đi trước đi, ta sẽ lập tức gọi cho Lâm Thúc đi tới, đồng thời làm chứng đám cưới của chúng ta. Tam Thủy khẽ mỉm cười nói. Sau khi nói xong, lại đưa ánh mắt ra hiệu cho hai âm xoa kia. Lâm Tuyết Nhu lúc này mới phiêu nhiên cười một tiếng, đi theo hai âm xoa chậm rãi biến mất khỏi nơi này. Tam Thủy, Tuyết Nhu không có sao chứ? Vừa mới phát sinh hết thảy, mấy người Lâm Thiên cũng nhìn thấy rõ ràng, bao gồm cả hai âm xoa đem Lâm Tuyết Nhu mang đi. Bất quá bọn hắn hết sức khống chế chính mình, không có phát ra âm thanh gì. Thấy Lâm Tuyết Nhu hoàn toàn rời khỏi nơi này, mới hỏi một câu như vậy. Yên tâm đi, khẳng định không có chuyện gì, ta nhất định sẽ đưa nàng trở về. Tam Thủy kiên định nói. Hiện tại hắn có thể làm đều đã làm, hết thảy phải chờ vào Lưu lão đầu. Hắn đốt một nén hương đặt ở bên người của Lâm Tuyết Nhu. Nén hương cháy xong, Lâm Tuyết Nhu nhất định phải trở lại, nếu không liền sẽ nguy hiểm. Bên kia, Hai âm xoa đã mang theo Lâm Thiết Nhu trên đường đến địa phủ. Hai người bọn họ đối với Lâm Thiết Nhu cung kính vạn phần, không chỉ bởi vì trên người Lâm Thiết Nhu có tống hồn lệnh của Tam Thủy, mà bởi vì hai người bọn họ là bị Lưu Lão Đầu bắt đi lên. Đối với Lưu Lão Đầu cùng với Mã Tam Nguyên, nếu như nói làm cho đám người phán quan nhức đầu, thì đối với bọn hắn, những thứ âm xoa thông thường này, đó chính là sợ. Bọn họ cũng không dám đắc tội hai người kia. Ngay từ đầu, Lưu Lão Đầu để cho bọn họ lên trên. Lúc tới, bọn họ còn không biết chuyện gì. Bất quá sau khi đi lên, liền nhận được tống hồn lệnh của Tam Thủy, bọn họ liền rõ ràng hai người bọn họ cũng sẽ không dám thật sự công nhân hồn. Có thể đồng thời để cho lưỡng đại trưởng giáo Mao Sơn coi trọng như vậy, bọn họ sao dám càn rỡ. Mới vừa rồi Tam Thủy đã dặn dò qua, để cho hai người bọn họ không được lộ ra chân tướng là đi đến địa phủ. Nếu không, Lâm Tuyết Nhu một khi biết được chân tướng, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Các người mang ta đi đâu vậy? Thế nào mà đen như mực, không có đèn như thế này? Lâm Tuyết Nhu hướng về phía hai âm xoa hỏi. Chúng ta dẫn người đi tìm trưởng bối của Lưu Tam Thủy, trở thành vợ chồng, dĩ nhiên phải có cha mẹ làm chủ. Người nói xem có đúng hay không? Một người âm xoa trong đó mỉm cười nói. Trưởng bối của Tam Thủy, nói có đạo lý. Lâm Tuyết Nhu nghe thấy vậy, quả nhiên cười vui vẻ. Bất quá sau một khắc, thân thể của nàng lên đứng im. Không đúng, Tam Thủy là một cô nhi, hắn chỉ có một sư phụ. Bất quá sư phụ đã sớm chết rồi, các ngươi nói mang ta đi tìm trưởng bối, các ngươi là ai? Lâm Thiết Nhu chợt nhớ tới cái gì, hướng về phía hai người quát lên. Ai, đầu ta thật đau. Lâm Thiết Nhu càng nghĩ càng không đúng, bỗng nhiên ôm đầu kêu lên. Trong nháy mắt, số lớn tin tức tràn vào trong đầu của nàng. Hai âm xoa kia thấy vậy cũng không biết phải làm sao bây giờ, liếc mắt nhìn nhau đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Tình huống như thế này bọn họ không phải là lần đầu nhìn thấy. Cơ hồ mỗi người sau khi chết trong 7 ngày cũng sẽ không tin tưởng chính mình đã chết như vậy. Đây cũng là ý chỉ đầu thất, cho nên hồn phách sẽ trăm phương ngàn kế thoát khỏi đuổi bắt của âm xoa. Bây giờ tình huống của Lâm Tuyết Nhu như vậy, nàng nhớ lại các loại trước kia, nàng tự hồ biết mình bất quá chỉ là một quỷ hồn, trên mặt lộ ra sợ hãi nhìn hai người. Tại sao mới vừa rồi Tam Thủy nói muốn kết hôn với ta, tại sao bây giờ ta lại biến thành bộ dáng này? Ta không thể chết được, ta phải trở về. Lâm Tuyết Nhu bỗng nhiên chạy trở về. Lớn mật, trở lại cho ta. Một người âm xoa trong đó thấy vậy tức giận quát một tiếng, liền muốn dùng câu hồn tác quất tới. Người muốn làm gì? Quên cô gái này là ai rồi sao? Một âm xoa khác lập tức ngăn cản, cuốn lên một trận âm phong đuổi sát Lâm Tuyết Nhu. Cô nương, tuổi thọ của ngươi đã hết rồi, ngươi bây giờ có tống hồn lệnh của Mao Sơn, chúng ta không có cách nào làm gì ngươi, nhưng là xin ngươi phối hợp với chúng ta, nếu không chúng ta cũng không có biện pháp. Con người từ khi sinh ra liền có số mệnh của mình, tuổi thọ của ngươi chỉ có ít năm như vậy, vẫn là đi xuống sớm để được đầu thai chuyển thế. Ngươi có tống hồn lệnh, nhất định có thể đầu thai thành một người tốt. Âm xoa đó một bên kéo lại Lâm Tuyết Nhu, một bên tận tình khuyên bảo. Lúc này âm xoa kia cũng chạy tới, cùng nhau khuyên bảo. Trong lòng đối với hành động vừa rồi của mình còn có chút sợ hãi. Đây cũng là thói quen, thời điểm trước kia hai người hắn câu hồn đâu cần phiền toái như vậy. Đối với những người không tin mình đã chết, nguyện ý theo chân bọn họ đi còn khá, không muốn sao liền sẽ bị móc một cái câu hồn tác đi xuống. Nhưng mới vừa rồi, nếu hắn dám dùng câu hồn tác kéo Lâm Tuyết Nhu xuống, phòng trường hắn cũng không xong. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội Lưu Lão Đầu cùng với Mã Tam Nguyên, điểm này trong lòng bọn họ biết rõ. Hai vị đại ca, thật là ta đã chết rồi sao? Nhưng ta rốt cuộc là chết như thế nào? Lâm Tuyết Nhu khóc lóc nhìn hai âm xoa hỏi. Nếu như đã thành thực tế, nàng cũng không cách nào thay đổi. Không nghĩ tới còn chưa kết hôn cùng với Tam Thủy, mình đã chết như vậy. Nàng chỉ biết vốn mình đang chuẩn bị lái xe đến chỗ Tam Thủy, sau đó trong xe xuất hiện một ông già dáng dấp kinh khủng, sau đó liền cái gì cũng không biết. Sau khi thanh tỉnh, liền bị Tam Thủy bóc cổ đến hôn mê bất tỉnh. Sau đó chính là những sự việc vừa rồi, những thứ khác không biết chút nào. Điểm này hai người chúng ta cũng không biết. Bất quá người không cần phải lo lắng, người có Mao Sơn tống hồn lệnh, chỉ bằng vào một điểm này người có phúc rất lớn. Đợi sau khi phán quan đại nhân tra ghi chép của người ở dương gian, sẽ đem những việc cả đời này của ngươi làm tổng kết lại. Bất kể ngươi làm cái gì cũng sẽ không trách phạt. Nếu như ngươi cả đời này không làm chuyện thương thiên hại lý gì, ngươi nhất định sẽ được đầu thai đến một người tốt. Ta thật không cách nào trở về sao? Lâm Tuyết Nhu còn chưa có ý định từ bỏ liền hỏi. Ngươi chết không thể sống lại, Hai Âm Xoa lắc đầu nói. Hai người bọn họ cũng không biết mưu kế của Tam Thủy cùng với Liều Lão Đầu, cho nên vẫn cho là Lâm Tuyết Nhu đại hạn đã đến. Hai người bởi vì để cho Lâm Tuyết Nhu đời sau có thể đầu thai đến một người tốt mới làm như vậy. Lâm Tuyết Nhu nghe đến đây, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp. Đây chính là mệnh của nàng. Trong lòng nàng nghĩ như vậy. Sau đó, Lâm Tuyết Nhu không hỏi một câu nào nữa. Bất quá mỗi một bước đi, nàng đều quay đầu lại nhìn một chút, thể hiện ra biểu tình cực kỳ không muốn rời xa. Tam Thủy ngồi dưới đất, vốn là đang nhắm mắt, bỗng nhiên mặt liền biến sắc, nhìn về phía hai người giấy trước mặt, chỉ thấy người giấy viết ngày sinh tháng đẻ của Lâm Tuyết Nhu bỗng nhiên cử động, rồi sau đó quay đầu liếc mắt nhìn Tam Thủy. Không được, Tuyết Nhu đã phát hiện. Trong lòng Tam Thủy cảm thấy lo lắng, hai người giấy này chỉ có Lâm Tuyết Nhu từ địa phủ đi lên. Đến lúc đó, Tam Thủy đem hồn phách của mình tạm thời gửi vào bên trong một người giấy kia. Như vậy, hai người sẽ dựa vào hình thức tồn tại của hai người giấy này, sau đó sẽ hoàn thành nghi thức minh hồn. Là như vậy, Lâm Tuyết Nhu mới có thể sống sót. Bất quá tình huống bây giờ, rõ ràng cho thấy Lâm Tuyết Nhu đã phát hiện chính mình đã chết, cho nên người giấy thay thế này mới cử động như vậy. Đây là một dấu hiệu không tốt. Tam Thủy, thế nào vậy? Mấy người Lâm Thiền một mực bên cạnh quan sát Tam Thủy. Mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng là không có chút biện pháp nào, hết thảy chỉ có thể trông chờ vào Tam Thủy. Thấy Tam Thủy chợt mở ánh mắt cùng sắc mặt đột biến, trong lòng xuất hiện một tia dự cảm xấu, vội vàng hỏi. À, không có việc gì. Tam Thủy cười nói, hắn bây giờ không thể đem tin tức này nói cho mấy người Lâm Thiền, nếu không chỉ có thể vô duyên vô cớ để cho mọi người lo lắng. Tình huống bây giờ mặc dù xuất hiện biến hóa, nhưng cũng không phải không có chỗ giải quyết. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này vẫn chỉ có thể trông chờ vào Lưu Lão Đầu. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Bạch Thiên Hương vỗ ngực nói, nàng không có phát hiện đầu mối gì. Bất quá Đậu Thiên Hổ cùng với Lâm Thiên là người nào, ở tương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, đối với nhìn mặt mà nói chuyện đã sớm vô cùng quen thuộc. Tam Thủy mặc dù hết sức che giấu, bất quá bọn họ vẫn phát hiện sự lo lắng trong mắt của Tam Thủy, nhưng bọn hắn cũng không nói ra, chẳng qua là liếc mắt nhìn nhau. Đậu Thiên Hổ chuyển tới một ánh mắt an ủi. Ây, hy vọng hết thảy đều thuận lợi. Lâm Thiên há có thể không hiểu nội tâm của Tam Thủy, trong lòng tự mình an ủi một câu. Sư phụ, chuyện kế tiếp liền phải trông vào lão nhân gia ngài rồi. Tam Thủy nhìn lên hai người giấy trước mặt, trong lòng âm thầm nói một câu. Bên kia, Lâm Tuyết Nhu sau khi biết được chân tướng cũng không phản kháng gì nữa, yên lặng đi theo Hai Âm Xoa hướng tới địa phủ. Mặc dù trong lòng không chịu tiếp nhận, bất quá đây chính là thực tế, nàng có thể có biện pháp gì đây? Ở trước cửa vào địa ngục, Liêu Lão Đầu đang ở chỗ này xoa chân chờ đợi. Người luôn luôn cười đùa như hắn bây giờ cũng lộ ra vẻ lo lắng. Hắn đương nhiên biết, nếu lỡ mất thời gian chờ mệnh hương của Lâm Tuyết Nhu đốt xong, nếu vẫn không thể hoàn thành việc cách minh hồn, vậy thì thật sự không thể cứu vãn. Cách lão tử, hai tên kia đang làm cái gì, thế nào còn chưa tới? Hắn không nhìn được mắng một câu. Mã Tam Nguyên, Tuyết Nhu này chú định coi như đã hết một kiếp, ngươi không nên quá phận. Chuyện lần trước ta còn không có tìm hai người các ngươi tính sổ. Phán quan nói, sắc mặt hắn thực sự khó coi, nhìn về lão đạo sĩ trước mặt. Mới vừa rồi Mã Tam Nguyên tới muốn hắn giữ tuổi thọ cho Lâm Tuyết Nhu, hắn làm sao có thể đáp ứng? Loại chuyện này đã là định số, dù hắn thân phận là phán quan cũng không thể làm bừa. Lần trước lúc Tam Thủy bố trí Cửu Dương Trận, Lưu Lão Đầu cùng với Mã Tam Nguyên hành động, hắn đã thấy rất quá đáng. Bất quá nể tình đó là truyền nhân duy nhất của Mao Sơn ở dương gian, hắn cũng không có so đo nhiều. Có ai nghĩ được Bây giờ hai lão già này còn được voi đòi tiền, bây giờ lại muốn hắn trả lại tuổi thọ cho người đã chết. Đây rõ ràng là làm loạn quy tắc của địa phủ rồi. Bà nội, nữ tử đó là vợ của đệ tử Bao Sơn chúng ta, là chúng hàng thuật của hàng đầu sư, cho nên mới thành ra như vậy. Bất kể nói như thế nào, khi nàng còn sống cũng là người tốt. Mặc dù đã trúng một kiếp này là không giả, bất quá cũng bởi vì chúng hàng thuật cho nên mới thế. Nếu ngươi không cho, cũng đừng có trách ta không khách khí. Mã Tam Nguyên không chút nào nể mặt nể mũi mà nói. Quỷ hồn khác sợ phán quan, hắn chính là không sợ chút nào. Nhất mạch Mao Sơn từ xưa đến nay lên cực kỳ được bảo vệ, đâu để ý được nhiều như vậy. Mã Tam Nguyên chỉ biết Lâm Thích Nhu là vợ của Tam Thủy là được. Đoạn nhân duyên này của bọn họ còn không có kết, ở đâu ra mà ngươi gọi là vợ hắn? Ngươi không phải hồ ngôn loạn ngữ. Địa phủ này không phải là hậu hoa viên của Mao Sơn các ngươi, không phải chỗ để cho các ngươi muốn làm gì thì làm. Phán quan cũng không nhường chút nào. Bà nội, đấu một hồi phân thắng thua đi. Mã Tam Nguyên tính tình cũng rất nóng nảy, không nói nhảm cái gì nữa, trực tiếp dùng một thần kiếm quyết bổ xuống đầu của phán quan. Thật coi ta sợ ngươi sao? Phán quan cũng là giận dữ, tay cầm bút phán quan hướng về phía thanh kiếm vùng lên. Hai người lại ở nơi này đánh nhau. Nơi này là Diêm La Điện của địa phủ, chung quanh còn có rất nhiều âm xoa, bởi quá hai người tỷ đấu không phải chỗ cho bọn hắn có thể xen vào. Hai âm xoa kia hoàn toàn không biết, bởi vì cô gái này, địa phủ đã nổi lên một hồi tranh đấu, vẫn mang theo Lâm Tiết Nhu hướng địa phủ đi tới. Cách lão tử, rốt cuộc đã tới rồi. Lưu lão đầu từ xa đã nhìn thấy hai âm xoa kia, đương nhiên cũng nhìn thấy Lâm Tiết Nhu sau lưng bọn họ, trên mặt lộ ra vui mừng, lập tức vọt tới. Lưu! Hai âm xoa cũng là nhìn thấy được Lưu lão đầu, còn đang muốn nói điều gì. Hai người các người có thể đi, giao nàng cho ta. Lưu lão đầu không chờ bọn hắn nói xong, liền trực tiếp mở miệng nói. Cô gái, ngươi là lão bà của Tam Thủy sao? Không tệ. Tiểu tử kia không làm mất mặt mũi của lão đầu tử, tìm được một tiểu nương tử xinh đẹp như vậy. Lưu lão đầu quan sát Lâm Tuyết Nhu một chút, hài lòng gật đầu nói. Này là... Lâm Tuyết Nhu thấy hắn vừa gặp liền nói ra tên của Tam Thủy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó như nhớ tới cái gì, kích động nói. Đây là sư phụ của Tam Thủy, Tuyết Nhu bái chào người. Nói xong lễ phép hành lễ một cái. Được, không tệ, thật không tệ. Ồ, người biết tình huống sao? Bất quá không việc gì, người yên tâm, người còn không cùng tiểu tử kia kết hôn, lão đầu tử sẽ không để cho người chết. Bất quá, người trước tiên cùng ta đi địa phủ một chuyến, sau khi sự tình làm xong, ta sẽ cho người đi lên. Liệu cách lão tử, biến đi cho lão đầu tử, các người không tin ta sao? Sắc mặt của Lưu lão đầu bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, hướng về phía hai âm xoa kia nói. Nói xong cũng muốn động thủ. Chúng ta nào dám, chúng ta đi đây. Hai âm xoa kia thấy vậy, bị dọa cho sợ hãi, lập tức chạy đi. Lập tức Nhu thấy tình huống này cũng là trận mắt há mồm, không nghĩ tới sư phụ của Tam Thủy bá đạo như vậy. Đây chính là âm xoa, như vậy mà sợ lão nhân trước mặt. Đúng rồi, hắn mới nói cái gì? Thật giống như nói lập tức đưa chính mình đi lên, đây chẳng phải nói chính mình có thể sống lại sao? Thế Lâm Tuyết Nhu dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn mình. Lưu lão đầu gật đầu cười, lập tức mang theo Lâm Tuyết Nhu hướng địa phủ đi tới. Thời điểm bọn họ chạy đến Diêm La Điện, bên trong đã rất hỗn loạn, bởi vì Ngưu Đầu Mã Điện, Hắc Bạch Vô Thường, những nhân vật lợi hại đều không ở đây, chỉ có một mình phán quan hắn ở nơi này, cho nên cùng Mã Tam Nguyên giao thủ hắn cũng không chiếm được chỗ tốt. Bà nội, thằng bé to lò muối, nhanh đến trợ giúp đi, thời gian không nhiều lắm. Mã Tam Nguyên nhìn thấy Lưu lão đầu, gân giọng hướng về phía của Lưu lão đầu nói. Không cần hắn nói, Lưu lão đầu vừa tiến đến thấy trang cảnh này, sao có thể không biết đã xảy ra chuyện gì, lập tức vọt tới. Phán quan thấy vậy sắc mặt rất khó nhìn, một Mã Tam Nguyên hắn còn có thể đối phó, nhưng lại thêm một tên Lưu lão đầu kia, căn bản hắn không có hy vọng chút nào. Được rồi, coi như ta sợ hai người các người, ta đáp ứng không phải được sao? Phán quan lập tức thu tay lại nói. Sau khi nói xong, nhìn âm xoa xung quanh một cái. Nhìn thấy được ánh mắt của hắn, âm xoa đều cúi đầu. Bọn họ tình nguyện đắc tội phán quan, cũng không nguyện ý đắc tội hai tên vô lại tại địa phủ này. Sớm như vậy có phải tốt không? Mã Tam Nguyên xì mũi, ôm bả vai của phán quan nói. Lưu lão đầu cũng đến, ôm một bên bả vai của phán quan. Hai người nhìn nhau một chút, cũng nhìn thấy trong ánh mắt nhau thần sắc thô bỉ. Chuyện kế tiếp đơn giản, chỉ cần bút lớn của phán quan vung lên một cái, giữ lại tuổi thọ cho Lâm Tuyết Nhu, hết thảy các thứ này cũng giải quyết dễ dàng. Lâm Tuyết Nhu tò mò nhìn ba người trước mặt. Nói chính xác là nàng đang nhìn phán quan. Nàng không nghĩ tới chính mình lại có một ngày có thể gặp được phán quan. Chuyện này thật khó có thể tưởng tượng nổi. Mặc dù nàng đã thấy qua Tam Thủy Bát Quỷ, nhưng nàng vẫn cho là phán quan, Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Điện cái gì chẳng qua chỉ là người xưa hư cấu ra mà thôi. Ai mà biết mình lại thật sự gặp được. Hơn nữa, phán quan cũng không giống vẻ hung dữ như trong tưởng tượng của mình. Cảm giác dáng vẻ của một thúc thúc không có gì khác biệt. Nếu như nàng nghĩ như vậy, vậy thì hoàn toàn sai lầm rồi. Đây cũng bởi vì người tới là nàng. Nếu như là người khác, đến lúc đó tuyệt đối không phải là một cảnh tượng như vậy. Đây là do phán quan hoàn toàn bị hai người Lưu lão đầu bức cho. Không được, hai người các người thật là quá đáng đi. Ta cho nàng 50 năm tuổi thọ còn không được sao? Đây đã là hạn độ lớn nhất rồi. Bỗng nhiên thanh âm tức giận của phán quan từ phía trước truyền tới. Ta nói nàng bây giờ mới hơn 20 tuổi, 50 năm tuổi thọ vậy thì chỉ được có hơn 70 tuổi. Hơn 70 tuổi liền chết đó cũng quá đoản đi. Đồ đệ kia của ta nhất định sẽ bước tới cảnh giới linh thông, đến lúc đó nhất định có thể sống hơn 100 tuổi. Cũng không thể để cho hắn cô độc cả quãng đời còn lại chứ. Hôm nay nói cái gì, ngươi cũng phải cộng thêm cho nàng 100 năm tuổi thọ. Thì ra bọn họ lại đang bất đồng về việc cộng thêm tuổi thọ cho Lâm Tuyết Nhu. Phán quan chỉ đáp ứng cho Lâm Tuyết Nhu thêm 50 năm tuổi thọ. Bất quá hai người Lưu lão đầu thì không cho, đòi hỏi phải cho 100 năm. Ba người ở nơi này cãi nhau. Lần này không chỉ Lâm Tuyết Nhu ngây người, ngay cả những âm xoa kia cũng nhìn ngây người. Phán quan luôn luôn nghiêm túc, vậy mà lúc này lại có bộ mặt như vậy. Cuối cùng song phương đều nhường một bước, cho Lâm Tuyết Nhu tăng thêm 75 năm tuổi thọ. Như vậy cộng lại vừa vặn 100 năm. Hai người Lưu lão đầu biết đến đây đã là tuổi thọ dài nhất mình làm được rồi, cũng không quá quấn quýt việc này nữa. Nhà đầu Tuyết Nhu, chuyện ngày hôm nay đối với bất luận kẻ nào cũng không được nói ra, cũng coi như người chưa từng tới chỗ này. Bất quá coi như người nói, phòng trường cũng sẽ không có ai tin. Tốt lắm, bây giờ đưa người đi lên. Bất quá người trước tiên phải cùng Tam Thủy hoàn thành minh hôn, như vậy mới có thể sống được, biết không? Lưu lão đầu cười nói với Lâm Tuyết Nhu. Vâng, con biết rồi. Lâm Tuyết Nhu cung kính nói. Thằng bé thò lò mũi, tiểu tử Tam Thủy kia xem ra tốt số hơn người rồi. Cô gái xinh đẹp như thế này chấp nhận làm vợ hắn, thật đúng là lời cho hắn mà. Mã Tam Nguyên cũng tới, cẩn thận nhìn một chút Lâm Tuyết Nhu, tấm tắc nói. Mã Tam Nguyên nói để cho Lưu lão đầu bỗng nhiên trầm mặc một hồi, sắc mặt biến đổi, rồi sau đó nhanh chóng khôi phục. Không nói cái này nữa, trước đưa nàng đi lên đi, thời gian không còn nhiều. Lưu lão đầu đem chuyện này cười ha hả đi qua, sau đó lại gọi tới hai âm xoa kia, đem hồn phách của Lâm Tuyết Nhu đi lên. Hai người các người đem nàng trở lên. Được. Trước sự uy nghiêm của Mã Tam Nguyên cùng với Lưu lão đầu, hai người bọn họ làm sao dám nói chứ không, gật đầu đáp ứng. Sư phụ, tiền bối, Tuyết Nhu đa tạ, xin nhận Tuyết Nhu một lạy. Lâm Tuyết Nhu biết rõ mình có thể sống lại, trong lòng kích động vạn phần. Biết hai người này đều là trưởng bối của Tam Thủy, lập tức quỳ trên mặt đất, dập đầu gối với hai người. Tốt lắm. Mã Tam Nguyên cùng với Lưu lão đầu đối với lần này không ngăn cản chút nào. Ở bên trong huyền môn, quan trọng nhất chính là thứ lễ nghi phiền phức này. Lâm Tích Nhu nếu thành vợ của Tam Thủy, đó chính là hậu bối của bọn họ. Hai người bởi vì đã sớm chết rồi, hồn phách không cách nào trở lại dương gian, cho nên mô lại này bọn họ phải tiếp nhận. Một mặt bọn họ là trưởng bối của Tam Thủy, mặt khác mô lại này coi như Lâm Tích Nhu bái cao đường cho hai người bọn hắn. Tốt lắm, thời gian không còn nhiều, người mau trở về đi thôi. Sau khi kết thúc tam bái, Lưu lão đầu cùng với Mã Tam Nguyên mỗi người một tay đỡ Lâm Tích Nhu lên. Hiền Hòa nhìn nàng, mỉm cười gật đầu. Vâng. Lâm Tích Nhu bỗng nhiên cảm giác lần này mình tới rất đáng giá, bởi vì ở chỗ này nàng đã gặp được trưởng bối của Tam Thủy. Nàng được trưởng bối Tam Thủy dặn dò. Nhìn hai lão nhân hiền lành, trong nội tâm của nàng rất vui vẻ, đi theo hai âm xoa kia dần dần biến mất khỏi nơi này. Phán quan, chuyện lần này đã tạ. Lưu lão đầu hướng về phía phán quan cười nói. Hai lão già các người. Sắc mặt phán quan không tốt, liếc mắt nhìn bọn họ, sau đó liền không để ý tới bọn họ nữa, bất quá khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười vui vẻ. Tại sao còn không trở lại? Chẳng lẽ gặp phải phiền toái? Đây là mệnh sao? Tam Thủy mắt thấy mệnh hương của Lâm Tuyết Nhu đã đốt hơn phân nửa, trong lòng hết sức lo lắng. Tam Thủy, thật không có chuyện gì sao? Lâm Thiên nhìn thấu vẻ lo lắng trên mặt của Tam Thủy, không nhìn được lại hỏi một câu. Lần này Tam Thủy không trả lời cái gì, mà chăm chú nhìn mệnh hương cùng người giấy của Lâm Tuyết Nhu. Hiện tại hắn cũng không chắc chắn cái gì. Thấy Tam Thủy không có trả lời, nơi đây bỗng nhiên trầm mặc lại, trong lòng mỗi người lập tức nổi lên một dự cảm xấu. Đang lúc này, ánh mắt của Tam Thủy bỗng nhiên lộ ra mừng rỡ. Ở phía trước của hắn, hai âm xoa mang theo Lâm Tích Nhu chạy tới. Lâm Tích Nhu thấy Tam Thủy, vui mừng không gì tả nổi. Nàng lần này mới hiểu được cái gì gọi là chân chính ở trên sinh tử mới hiểu được nhau. Tuyết! Bạch Thiên Hương còn đang muốn mở miệng gọi Lâm Tích Nhu, trực tiếp bị Lâm Thiên lấy tay bưng kín. Đã quên Tam Thủy phân phó sao? Hắn thấp giọng nói với Bạch Thiên Hương. Bạch Thiên Hương không ngừng gật đầu. Lâm Thiên lúc này mới buông lòng tay ra. Mà bên kia, Tam Thủy cũng ở đây cùng hai âm xoa thăm hỏi tình huống. Sau khi nghe xong, Tam Thủy cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới sư phụ của mình lại cùng tổ sư Mã Tam Nguyên ở chung một chỗ. Như vậy lúc trước hắn lo lắng đều là dư thừa. Lâm Tích Nhu cũng biết mình đã chết. Từ khi Lâm Tích Nhu phát hiện sơ hở trong lời nói của hai âm xoa kia, nàng ý thức được mọi chuyện đã xảy ra, cũng biết tù hàng nhất định sẽ được giải trừ. Lâm Thúc, yên tâm đi, Tuyết Nhu bây giờ không sao, ta sẽ cùng Tuyết Nhu hoàn thành minh hôn, hết thảy các thứ này liền sẽ kết thúc. Cho đến giờ phút này, Tam Thủy mới hoàn toàn yên lòng. Được, tốt rồi, tốt rồi. Hai vợ chồng Lâm Thiên đối với lần này không có bất kỳ ý kiến gì. Vốn là hai người bọn họ liền muốn Tam Thủy trở thành con rể của mình. Hôn sự này sớm muộn cũng phải làm, bất quá bây giờ lấy minh hôn chỉ là hình thức mà thôi. Thế nhưng bất kể là hình thức gì, chỉ cần có thể làm cho con gái mình bình an vô sự, hết thảy các thứ này đều không đáng là gì. Tam Thủy cười một tiếng, ở trên hai người giấy phân biệt vẽ ra hai đạo phù chú, sau đó cầm một nắm gạo nếp rắc vào bên trên hai người giấy, sau đó một tay kết ấn. Thiên thanh địa linh, tổ sư trên cao, tứ phương linh tướng làm chứng, đệ tử Mao Sơn Lưu Tam Thủy nay gọi tới hồn phách của nữ tử Lâm Tuyết Nhu, kết làm tam thế tình duyên, nguyện lấy hồn phách kết nhân duyên. Tất. Sau khi đọc xong, đưa tay hướng hai người giấy kia chỉ một cái, bọn họ lập tức giống như sống lại, nhanh chóng đứng lên. Ở bên trong Thuật Mao Sơn, Tam Thủy mới vừa rồi nói lời nói kia gọi là tố duyên. Cái này chỉ dùng trong minh hôn, dùng tới nói rõ tình huống. Cùng lần trước lúc Lưu lão đầu tám mệnh cho Tam Thủy, tên là cáo thiên mệnh có chút tương tự. Bất quá tố duyên này giới hạn cực lớn, là một loại rất ít người dùng, nhưng đối với Tam Thủy lúc này tác dụng thực sự rất lớn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.